Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3551, chương 3552, Lão Ma Long 2. Cái gì? Cái này một cái long chảo chủ nhân. Hắn rõ ràng là được trong truyền thuyết Ma Long Thiên Đế. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Trách không được cái này một cái cực lớn long chảo giống như này đáng sợ lực lượng. Nguyên lai là Ma Long Thiên Đế đích thân tới. Ma Long Thiên Đế, đây chính là cùng Thủy Tổ Long Thần cùng thời đại, đồng cấp cái khác siêu nhiên tồn tại. Thật khó dùng tưởng tượng, liền hắn đều tự mình xuất thủ. Ma Long Thiên Đế tự mình ra tay. Cái này đủ để thấy hôm nay một trận chiến đáng sợ trình độ. Tin tưởng dùng Ma Long Thiên Đế đích thủ đoạn, tất nhiên sẽ lại để cho cái kia Thanh Lâm chết không có chỗ chôn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tranh giành tiên chi lộ thượng đám người lập tức tự nổ tung nồi. Toàn trường mọi người là trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin chính mình chỗ tao ngộ hết thảy. Toàn trường người cũng đều là cảm xúc bành trướng, chờ mong lấy kiến thức một cái nhân vật truyền kỳ. Về Ma Long Thiên Đế, hắn cùng Thủy Tổ Long Thần đồng dạng, có rất nhiều truyền thuyết, là vô số người chịu ngưỡng mộ đối tượng. Tại mọi người trong suy nghĩ, Ma Long Thiên Đế hoàn toàn chính là một cái trong thần thoại tồn tại. Rất nhiều người đều không có nghĩ tới, có thể nhìn thấy hắn. Mặc dù những người này đều là thiên đế, nhưng là nhắc tới Ma Long Thiên Đế, cũng đều sẽ có một loại phức tạp cảm xúc. Sở hữu tất cả kẻ đến sau đều không có tín tâm có thể siêu việt như vậy một vị thần thoại nhân vật. Bởi vậy, hiện tại Ma Long Thiên Đế xuất hiện, tự nhiên đưa tới lớn lao oanh động. Thanh Lâm cũng không có nghĩ đến, hôm nay một trận chiến lại có thể biết dẫn xuất một nhân vật như vậy. Ma Long Thiên Đế lại là như thế bao che khuyết điểm. Hắn còn không có giết chết Thanh Ma Long Đế, Ma Long Thiên Đế tự xuất hiện. Nếu là Thanh Lâm thật sự giết Thanh Ma Long Đế, tin tưởng cái này đầu lão Hắc Long trả thù hội càng thêm mãnh liệt. Thanh Lâm đứng trong người hồng hoang đại giới hình thức ban đầu lối vào, dùng một loại ánh mắt lạnh lùng dừng ở trước mặt cực lớn long trảo. Ma Long Thiên Đế như thế bao che khuyết điểm, lại để cho Thanh Lâm rất là chướng mắt hắn sở tác sở vi. Đối với hắn tự nhiên là đối xử lạnh nhạt tương đối. Lúc này đây, Thanh Lâm tuy nhiên không có thể giết chết Thanh Ma Long Đế, nhưng là ngày khác về sau cũng như trước sẽ tiếp tục như thế, nhất định phải chém dụng người này. Thậm chí có một ngày Thanh Lâm còn muốn cùng Ma Long Thiên Đế chiến một hồi, dùng cầu có thể là Thủy Tổ Long Thần nhất mạch ra một ngụm ác khí. Phụ thân, ta thua rồi. Thanh Ma Long Đế hồn phách một lần nữa về tới thần trí của hắn trong nước, nhưng là hiện tại Thanh Ma Long Đế đã chật vật không thành bộ dáng, hắn toàn thân đều là máu tươi, trong cơ thể các nơi đại cốt đều cơ hồ bị cắn nát. Thanh Lâm vừa mới làm hết thảy, lại để cho hắn nhận lấy trọng thương, không có cái 1800 năm, đừng muốn phục hồi như cũ. Đối mặt cái này Ma Long Thiên Đế cực lớn long trào, Thanh Ma Long Đế hoàn toàn đề không nổi một tia tinh thần. Hắn cũng không có bị phụ thân giải cứu cái chủng loại kia mừng rỡ, cũng không có tìm được đường sống trong chỗ chết cái chủng loại kia may mắn. Hắn chỉ là vẻ mặt thất lạc, thậm chí đối với trên người mình thương thế đều không thèm để ý. Thanh Ma Long Đế triệt để bị Thanh Lâm cho đánh bại. Trước đó lần thứ nhất hắn thua ở Lâm Đồng Phỉ, vẫn chỉ là thua ở tu vi phương diện, thế nhưng mà lúc này đây hắn là triệt để thất bại. Không riêng tu vi, liền ý chí của hắn đều cùng nhau bị đánh tan, bi thương tại tâm chết. Nói tựu là Thanh Ma Long Đế tình hình bây giờ, hắn tuy nhiên được cứu trợ rồi, nhưng lại sống không bằng chết, cả người đều trở thành cái xác không hồn. Ông, cái này một cái chớp mắt, màu đen cực lớn long chảo trung ương, đột nhiên truyền ra một hồi vù vù, có một điểm ô quang, ở đằng kia long chảo trung ương, đột ngột xuất hiện, đón lấy càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng ngời. Kế tiếp, cái này ô quang đột nhiên run lên, lập tức hóa thành một cái áo đen lão giả. Lão giả mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, râu tóc bạc trắng, nhìn về phía trên hoàn toàn như là gần đất xa trời. Không lâu nhân thế, nhưng là hắn một đôi mắt, nhưng lại vô cùng khiếp người. Đôi mắt kia, cũng không có tròng trắng mắt, mà là toàn bộ đều là màu đen, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi run sợ. Tự nhiên sinh ra một loại lớn lao sợ hãi. Chứng kiến lão giả này, tất cả mọi người biết nói, đây cũng là Ma Long Thiên Đế. Cái này một cái chớp mắt, toàn trường chư thiên đế đều là nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ. Vẻ mặt khẩn trương cùng kính sợ, sợ mình một cái không cẩn thận, tự thu nhận họa sát thân. Bởi vì tại trong truyền thuyết, Ma Long Thiên Đế tuyệt đối là một cái giết người không chớp mắt hung ác nhân vật. Ai cũng không biết lúc nào sẽ thu nhận phẫn nộ của hắn, do đó dẫn lửa thiêu thân. Bởi vậy, toàn trường mọi người khẩn trương vô cùng, mà lòng thiên đế lão không thành bộ dáng, đứng ở nơi đó, thân thể đều run rẩy. Thế nhưng mà ai cũng biết nói, đây tuyệt đối là một cái nhân vật lợi hại, ngay tại cái kia già nua dưới thân thể, cất giấu có thể hủy diệt chư thiên vạn giới lực lượng. Tuyệt đối đáng sợ, tuyệt đối khó có thể ngăn cản. Ma Long Thiên Đế, đây là một cái chính thức, siêu nhiên tồn tại. Lúc này, hắn một đôi màu đen con mắt, nhìn chằm chằm con của mình. Thì ra là Thanh Ma Long Đế. Ha ha ha, đột nhiên, Ma Long Thiên Đế một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài. Sau đó một tay duỗi ra, nhẹ nhàng một chiêu. Liền tướng Thanh Ma Long Đế chiêu đã đến trước mặt của mình. Lúc này trong quá trình, cái kia vẻ mặt nếp nhăn đều chen đến cùng một chỗ, nhìn về phía trên thập phần lại để cho người không thoải mái. Hắn không chần chờ, một đôi bàn tay lớn tại Thanh Ma Long Đế trước mặt liên tục huy động, tướng một đám lại một đám tinh thuần ma long chi khí đánh vào Thanh Ma Long Đế trong cơ thể. Phụ thân, không cần. Thanh Ma Long Đế biết nói, phụ thân của mình là ở trị thương cho chính mình. Hắn lúc này đây bị thương quá nặng đi, thậm chí làm bị thương chính mình bổn nguyên. Nếu là chỉ dựa vào chính hắn đến chữa trị thương thế, sợ là cần dài dòng buồn chán thời gian. Mà Ma Long Thiên Đế ra tay lại bất đồng, có thể cho hắn tại tương đương trong thời gian ngắn liền khôi phục hành động. Đây cũng là Ma Long Thiên Đế nghịch thiên thủ đoạn. Tu vi đã đến hắn như vậy cảnh giới, sinh tử người, thịt bạch cốt đều là tiện tay mà làm sự tình. Cái gì không cần, một lần thất bại mà thôi, muốn tìm cái chết, thiệt thòi ngươi hay là lão phu nhi tử. Ma Long Thiên Đế nhưng lại một hồi quát lớn, trên mặt cũng xuất hiện không ngờ chi sắc. Hắn một mực xem Thanh Ma Long Đế vì chính mình kiêu ngạo. Thứ hai, hiện tại chỗ biểu hiện ra thất lạc, rất lại để cho hắn không quen nhìn. Nếu là như thế như vậy bình thường, một lần thất bại, liền liền mệnh đều không đã muốn. Như vậy lão phu, sớm không biết chết bao nhiêu lần. Thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là không có đối mặt thất bại dũng khí. Lão phu năm đó bại bởi thủy tổ long thần, sai sót rất nhiều, còn không phải như vậy còn sống. Ngươi là lão phu nhi tử, lão phu hy vọng ngươi có thể đi xa hơn, mà tuyệt không phải là vì một lần thất bại tự cam chịu, tự cho là vĩnh viễn không bằng người khác. Ma Long Thiên Đế tuyệt đối là một cái đại trí tuệ người, hắn đối mặt thất bại thái độ cũng là rất đáng được người học tập. Hắn buổi nói chuyện cũng là lây nhiễm ở đây vô cùng nhiều người, lại để cho rất nhiều thiên đế đều trọng thập tín tâm. Đối với tương lai con đường tu hành, một lần nữa đã có mới đích phương hướng, Thanh Lâm một mực chướng mắt cái này đầu lão Hắc Long. Nhưng là nghe hắn cái này buổi nói chuyện, cũng là âm thầm chịu gật đầu. Lão đầu nhi này, chỉ là lập trường cùng mình bất đồng, nhưng là hắn đối mặt tu hành, đối mặt thành bại được mất thái độ, tuyệt đối là một cái đáng giá nhân tôn trọng trí giả. Thanh Lâm tự nhiên cũng biết, không có bực này khí phách, không có bực này tâm trí, mà Long Thiên Đế cũng không có khả năng đạt tới cao như vậy độ. Mà Long Thiên Đế buổi nói chuyện, lại để cho Thanh Lâm trong lòng có nhận thấy, không tự chủ được nhìn nhiều đối phương hai mắt, mà lúc này, mà Lộc Thiên Đế cũng hoàn thành là Thanh Ma Long Đế chữa thương. Khả dĩ chứng kiến, Thanh Ma Long Đế thương thế trên người, giảm bớt không ít, hắn cũng tạm thời khôi phục hành động năng lực. Thanh Ma Long Đế, mặc dù không có hoàn toàn tổn thương càng, nhưng là không sai biệt lắm, chỉ cần nhất định được thời gian, liền có thể đủ khôi phục như lúc ban đầu. Đây cũng là Ma Long Thiên Đế đích thủ đoạn, lại lần nữa tổn thương, chỉ cần hắn ra tay, cũng có thể không ngại, tạm thời vững chắc thương thế về sau Thanh Ma Long Đế. Đứng ở cái kia một cái cực lớn long chảo phía trên. Trên mặt của hắn, như trước tràn đầy không đồng dạng như vậy cảm xúc. Bất quá, Ma Long Thiên Đế buổi nói chuyện, lại làm cho hắn thể hồ quán đính. Hiện tại Thanh Ma Long Đế, cần phải thời gian đi chê cười Ma Long Thiên Đế đối với hắn theo như lời hết thảy. Cũng cần thời gian đi điều chỉnh tâm tình của mình. Hắn dù sao cũng là ý chí hỏng mất, muốn trọng thập tín tâm, hoàn toàn chính xác cần phải thời gian. Cuồng Linh Tôn giả truyền nhân cùng Thủy Tổ Long Thần truyền nhân lại là cùng một người, có chút ý vứ. Cái này một cái chớp mắt, Ma Long Thiên Đế ánh mắt đã rơi vào Thanh Lâm trên người. Trong một sát na, Thanh Lâm liền cảm thấy một loại lạnh lùng sát ý tại chính mình trên người. Nhất thiểm tức thì, cái này lại để cho Thanh Lâm rất là chịu cảm thấy hoảng sợ. Đều thiếu chút nữa trực tiếp trở lại tiến vào sau lưng trong cơ thể hồng hoang đại giới hình thức. Ban đầu, bất quá, Thanh Lâm cuối cùng là không có làm như vậy, bởi vì hắn cảm thấy, dùng Ma Long Thiên Đế đích thủ đoạn, coi như mình trốn hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Ma Long Thiên Đế nếu là thật sự muốn giết hắn, hắn cũng nhất định không tránh thoát, dùng Ma Long Thiên Đế thủ đoạn như vậy. Đánh nát hắn hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, đều tất nhiên là không nói chơi sự tình. Rất tốt, cũng may Ma Long Thiên Đế truyền lại ra sát ý, chỉ là trong một sát na liền biến mất không thấy. Kế tiếp, hắn đột nhiên một tiếng cười lạnh, đối với Thanh Lâm cũng là một hồi trầm trồ khen ngợi. Ngươi đánh bại ta nhi, còn muốn hắn cho luyện hóa phong ấn, ngươi vốn nên chết. Nhưng là hôm nay, lão phu không giết ngươi, đó cũng không phải nói ngươi có thể vô tư rồi, mà là lão phu muốn giữ lại ngươi, tạm gác lại ngày khác, khiến ta nhi đánh bại ngươi, nặng nề nhặt bị ngươi đánh tan tín tâm. Ma Long Thiên Đế ngữ khí lạnh lùng, đối với Thanh Lâm, nói cho cùng là không có hảo cảm gì, hắn cùng với Thủy Tổ Long Thần, chính là thế bất lưỡng lập thế cục. Thanh Lâm là Thủy Tổ Long Thần truyền nhân, Ma Long Thiên Đế tự nhiên sẽ không đối với hắn có bất kỳ hảo cảm. Hắn theo như lời ra cũng là rất là ý vị sâu xa, lại để cho người nghe ra rất nhiều ý tứ. Bất quá Thanh Lâm lại cảm thấy, người này hơn phân nửa không sợ Cuồng Linh Tôn giả. Trên thực tế, Thanh Lâm cũng cho tới bây giờ không muốn qua muốn trông cậy vào người khác thay mình xuất đầu. Tại Thanh Lâm cảm nhận chính giữa, vô luận là ai, chỉ cần dám gây bất lợi cho tự mình, như vậy chính mình tự nhất định phải tướng chi đánh bại. Lão Hắc Long, ngươi không cao hơn hưng được quá sớm, hôm nay ngươi không giết ta, ngày khác chờ ta tu vi đại thành, cái chết tướng không chỉ có là con của ngươi, mà là còn ngươi nữa, cũng cùng một chỗ muốn đi theo chôn cùng. Thanh Lâm ngữ khí âm tàn, cũng không có bởi vì thân phận của đối phương ôn tồn tên. mà có bất kỳ sợ hãi. Chính trái lại, hắn đối diện trước người, tràn đầy lạnh lùng, Thanh Lâm cách làm, không thể nghi ngờ để ở chàng Chư Thiên Đế. Tất cả đều chịu sinh lòng sợ hãi cùng rung động. Trời ơi, đây chính là truyền thuyết cùng thần thoại cùng tồn tại Ma Long Thiên Đế. Cái kia Thanh Lâm, rõ ràng dám như thế đối với hắn. Không có một tia kinh dị không nói. Cãi lại ra cuồng ngôn muốn giết hắn. Cái này thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Ma Long Thiên Đế, vô luận bất luận kẻ nào đối mặt hắn, đều chỉ có thể tràn đầy kính ý cùng kính sợ. Thanh Lâm rõ ràng dám như thế làm. Cuối cùng là hắn có rất cao sâu thực lực. Hay là nói hắn quá không biết trời cao đất rộng. Cái này thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Cái kia Thanh Lâm, tuyệt đối là một nhân vật. Tin tưởng ngày khác sau đích thành tựu, cũng sẽ càng thêm bất khả hạn lượng. Sao? Cao thủ tâm lý cùng nghĩ cách, chúng ta thật sự không hiểu. Bất quá bất kể nói thế nào, Thanh Lâm dám làm như vậy, cũng đủ để đáng giá người kính sợ. Thật sự là hắn là một cái nhân vật. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, người chung quanh, tiếng cười nghị luận, đều đối với Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra hết thảy cảm thấy rung động. Trên thực tế, Thanh Lâm cũng hoàn toàn chính xác biểu hiện quá lạnh nhạt. Hắn tựa hồ căn bản không sợ Ma Long Thiên Đế, hoàn toàn sẽ không có tướng chi đem làm chuyện quan trọng bộ dạng. Đây là mọi người nhất giật mình, cũng là mọi người không tự chủ được chịu cảm thấy bội phục. Ha ha ha, nghe được Thanh Lâm Ma Long Thiên Đế rồi lại là một hồi cười ha ha. Theo hắn, phảng phất đã nghe được cuộc đời này chỗ nghe qua buồn cười nhất một chuyện cười. Một cái sống chưa đủ vạn năm nhân loại trẻ tuổi, rõ ràng nói bừa đánh bại hắn, thậm chí muốn giết hắn. Đây quả thực là nằm mơ, hoàn toàn tựu là si tâm vọng tưởng. Đừng nói là Thanh Lâm, coi như là năm đó Thủy Tổ Long Thần, cũng chỉ là đánh bại Ma Long Thiên Đế, cũng không thể giết hắn đi. Ma Long Thiên Đế chính là chính thức siêu nhiên tồn tại. Hắn thủ đoạn là Thanh Lâm hiện nay đang không cách nào tưởng tượng. Nghe con mới đẻ không sợ cọp là tốt, nhưng là như Thanh Lâm như vậy, là được cuồng vọng, là được nói chuyện hoang đường viển vông. Cũng thế, lão phu tựu đợi đến ngày đó, sẽ chờ ngươi đến giết lão phu. Một hồi cuồng tiếu về sau, Ma Long Thiên Đế cười vỗ vỗ Thanh Lâm bả vai, sau đó đối với bên người Thanh Ma Long Đế nói, thấy được sao? Ngươi có lẽ muốn người ta nhiều hơn học tập, vô luận lúc nào, đều muốn bảo trì một khỏa hướng lên tâm. Tuy nhiên như hắn như vậy, rất lại để cho người cảm thấy buồn cười. Nhưng là loại thái độ này là tốt, cần ngươi học tập. Thanh Lâm đối với cái này, cảm giác rất là không thoải mái. Hắn tại không có cảm giác bên trong, rõ ràng trở thành cái này đầu lão Hắc Long giáo huấn nhi tử một cái điển hình. Thanh Lâm không muốn làm như vậy điển hình, thân thể của hắn run lên, tránh thoát Ma Long Thiên Đế thủ trưởng. Ếch, ha ha ha, Ma Long Thiên Đế đối với cái này, rồi lại là một hồi cười ha ha, sau đó không nói thêm gì. Khống chế chân này ở dưới cực lớn long chảo, muốn ly khai nơi đây. Thấy vậy hình ảnh, toàn trường mọi người lại một lần nữa chấn kinh rồi. Thanh Lâm đối với Ma Long Thiên Đế như vậy bất kính. Thế nhưng mà Ma Long Thiên Đế rõ ràng thật không có giết hắn. Cái này lại để cho người cảm thấy thật bất khả tư nghị. Trên thực tế, mà ngay cả Thanh Ma Long Đế đối với cái này, cũng là rất cảm thấy bất khả tư nghị. Hắn đối với phụ thân của mình, vô cùng nhất hiểu rõ bất quá. Đừng nói Thanh Lâm dám như vậy bất kính rồi. Cho dù Thanh Lâm dám nói ra một cái bất chữ đặt ở thường ngày, hắn cũng tuyệt đối mất mạng. Chúng ta đi. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không thể ở chỗ này sống. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.